Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 9, hội chợ truyện tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Ngôn Dịch chuẩn bị bữa sáng xong, vào gọi Bạch Hà dậy. Bạch Hà nằm dài trên giường, tóc rối tung, dùng gối che đầu, đang nghỉ hè mà. Ngôn Dịch, nghỉ hè phải ngủ tới khi tự tỉnh dậy. Ngôn Dịch lấy gối của cô đi. Hôm nay có hội chợ truyện tranh. Ăn sáng xong đi chơi. Chị không có hứng. Chị đâu có theo dõi anime. Cô lật người, dùng chăn quấn quanh mình. Kỳ lãng hẹn đấy. Trong chăn, Bạch Hà mở to mắt. 10 phút sau, cô ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng. Ngôn Dịch đang đeo tạp dề hoa nhỏ, lấy khoai lang nướng và trứng sữa từ lò vi sóng ra, đặt lên bàn. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng cũ, thân hình cao lớn được bó chặt trong chiếc tạp dề hoa nhỏ, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi của một gia đình. Bạch Hà nheo mắt, cơn buồn ngủ vẫn chưa hết hẳn. Có Ngôn Dịch ở nhà, nghỉ hè cũng không được ngủ tới khi tự tỉnh dậy. Nghe có vẻ như đang trách móc. Ngôn Dịch mỉm cười, tôi dậy sớm làm bữa sáng cho cậu. Cậu còn trách tôi, chị trách đấy, chị không ăn sáng đâu. Không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày. Bị rồi thì tính sau. Dù nói vậy, Bạch Hà vẫn quen với việc để Ngôn Dịch sắp xếp cuộc sống cho mình. Ngôn Dịch đặt món bánh xuân nướng thơm phức lên bàn, ngồi xuống, tập trung ăn sáng. Đầu nhỏ của Bạch Hà dựa vào vai rộng của cậu, mắt nhắm lại, buồn ngủ, ngón tay dài và thon của Ngôn Dịch bóc khoai lang, thổi nguội, đưa đến bên môi Bạch Hà. Há miệng nào, cô gái nhỏ khẽ cắn một miếng, mắt vẫn nhắm nghiền nhai. Nóng quá, Ngôn Dịch tiếp tục thổi nguội, thử nhiệt độ, rồi lại đưa đến cho cô ăn. Nước, Ngôn Dịch lấy ống hút đưa tới môi cô, để cô uống một ngụm sữa ấm. Cô lười biếng dựa vào vai cậu nhắm mắt ăn, lại muốn ngủ tiếp. Mẹ Đường Hân mơ màng dậy uống nước, thấy cảnh này không nhịn được cười. Ngôn Dịch à, con quá chiều chị con rồi, ăn cũng phải đút tới miệng. Chiều như vậy, sau này chị con không có con thì làm sao? Cô ấy không thể rời xa con. Câu này, Ngôn Dịch nói trong lòng. Dì, dì ăn sáng không? Cậu lễ phép hỏi. Dì ngủ lúc 6 giờ. Ngủ thêm chút nữa, mấy đứa ăn đi. Vâng, Đường Hân trở về phòng. Ngôn Dịch cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Lông mi của cô mảnh và dày như chiếc quạt nhỏ phủ lên mi mắt. Làn da trắng mịn như bánh nếp. Cô không phải là một người đẹp thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là đóa hoa dại nở rộ nơi đất lạnh hoang vu. Hiếm hoi, quý giá, ít người biết đến, ít người gặp. Ăn vài miếng bữa sáng, Bạch Hà dần hồi phục khả năng tự chăm sóc, vừa nhai bánh xuân, vừa kể cho Ngôn Dịch nghe về tình yêu trong trò chơi. Ánh sáng buổi sáng, giữa Tần Thâm và nữ chính, khi nói đến những tình tiết nhạy cảm còn cố tình hạ giọng, tránh để bố mẹ nghe thấy. Dù họ đang ngủ, Ngôn Dịch lặng lẽ lắng nghe. Hầu hết thời gian, cô như một chú chim sẻ líu lo nói chuyện, còn cậu thì yên lặng lắng nghe, nhanh chóng thu thập và lọc thông tin hữu ích, ghi nhớ như một dấu ấn trong tâm trí. Chỉ khi nghe cô nói Tần Thâm không có khả năng tình dục, cậu mới ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cô. Có cô gái nào thích loại đó sao? Điều đó thật đau lòng mà. Bạch Hà cảm thán, Ngôn Dịch, không có khả năng tình dục, cảm giác nam tính sẽ không bị giảm sao? Vì Bạch Hà thường chơi những trò chơi này, Ngôn Dịch cũng học được một số thuật ngữ chuyên ngành, ví dụ như cảm giác nam tính. Không đâu, anh ấy rất mạnh mẽ, siêu giàu, tính cách sâu sắc, yêu thầm nữ chính nhiều năm, thuộc kiểu đẹp trai, mạnh mẽ và bi thương, rất hợp gu. Hợp gu ở điểm nào? Cậu hứng thú hỏi. Chính là, Bạch Hà không biết phải diễn tả thế nào, chính là kiểu khát vọng bị kiềm chế đến cực hạn. Ngôn Dịch đại khái hiểu, tự mình tiêu hóa thông tin này, tôi tưởng cậu thích kiểu tình yêu cưỡng ép của ông chồng tổng tài của cậu. Ngôn Dịch nói, Bạch Hà biết cậu đang nói về tổng tài bá đạo Lương Tiêu. Ừ, mỗi người có một điểm mạnh riêng, thật khó mà chọn được. Không sao, là trò chơi mà, cả hai cùng chơi. Thực ra, dù không có khả năng đó, vẫn có rất nhiều điều có thể làm. Ngôn Dịch thản nhiên nói, có nhiều cách khác nhau. Chỉ cần nắm vững kỹ thuật cốt lõi, cảm giác của con gái có khi còn tốt hơn. Thôi nào, dừng chủ đề này lại đi. Bạch Hà không muốn bàn luận những nội dung nhạy cảm này với em trai vào sáng sớm. Con gái chỉ quan tâm đến giá trị cảm xúc ngọt ngào mà tình yêu trong trò chơi mang lại. Đây có lẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa con trai và con gái. Ai cũng biết, ở tuổi này, đầu óc con trai toàn là những thứ lộn xộn. Ngôn Dịch cũng không ngoại lệ. Khoảng 10 giờ, Ngôn Dịch và Bạch Hà ra khỏi nhà, đi đến biệt thự tìm Kỳ Lãng. Kỳ Lãng đã đi từ sớm. Trong nhóm nhỏ Liang San Gathering of Three, cậu đã gửi định vị của triển lãm truyện tranh. 7. Đến đây, Lily, đến thẳng đó hả? Bọn mình không có trang phục, chỉ có thể làm nhân vật phụ thôi. Kỳ Lãng lại gửi địa chỉ của một cửa hàng trang phục cosplay. Đến đây, tôi đã bao chọn đội trang điểm. Đồ trang phục muốn chọn gì cũng được, để họ lo liệu cho cậu. Lily, phải là cậu rồi. Lai, 7, Perfect, Ngôn Dịch và Bạch Hà cùng đi xe buýt. Cửa hàng trang phục cosplay nằm gần triển lãm truyện tranh trong khu phố thương mại. Cách nhà họ khoảng nửa giờ đi xe. Lên xe buýt, Ngôn Dịch kéo Bạch Hà đi về phía giữa xe. Thấy có một chỗ ngồi đơn, cậu lập tức kéo Bạch Hà ngồi xuống. Còn mình đứng phía trước cô, một tay bám vào thanh vịn, tay kia chống vào cột, như một chiếc khiên bảo vệ. Bao trọn cô vào vùng an toàn của mình, phía đối diện có chỗ kia. Bạch Hà vội đẩy Ngôn Dịch. Em ngồi đó đi, còn xa lắm. Không cần, Ngôn Dịch nói, tôi muốn đứng một lát. Xe buýt từ từ khởi hành, chỗ đối diện cũng bị một ông chú mập chiếm mất. Bạch Hà không còn cách nào khác, đành nói, chị ngồi một lát rồi để em ngồi lại. Không cần, cô không thích mùi trong xe buýt, ngửi thấy thì buồn nôn, nên dựa vào người Ngôn Dịch, ép sát vào bụng phẳng và cứng của cậu, hít thở mùi hương xà phòng nhẹ nhẹ trên người cậu, cảm thấy dễ chịu hơn. Ngôn Dịch, Kỳ Lãng nói cậu ấy bao chọn đội trang điểm. Chúng ta có cần trả tiền không? Trả cũng không nhận, nghĩ cũng phải. Trước đây Kỳ Lãng tổ chức buổi chơi trò chơi nhập vai hay tiệc biệt thự, chưa bao giờ để bạn bè phải bỏ ra một xu nào. Chúng ta cứ chơi nhờ cậu ấy mãi cũng không hay. Lần sau hai ta mời cậu ấy chơi một bữa đi. Ngôn Dịch rất thích việc cô dùng từ hai ta khi nói về cậu và cô. Còn Kỳ Lãng thì là cậu ấy, như thể họ mới là một đội. Được thôi, đợi cậu nhận tiền tiêu vặt rồi chúng ta mời cậu ấy chơi. Gì chứ, còn phải đợi chị có tiền tiêu vặt à? Cậu đừng mong lấy không của tôi. Hừ, đồ keo kiệt. Bạch Hà dựa vào cậu, cảm thán, bố mẹ cho chị tiền tiêu vặt ít hơn của em nhiều lắm. Họ thương em nhất đấy. Ngôn Dịch cười bất lực, tiền của tôi, mỗi lần cậu cần, tôi đều đưa cho cậu mà. Còn ghen tị cái gì? Cũng đúng, tiền tiêu vặt của em cũng là của chị. Nói đến đây, cô gái tóc dài uốn xoăn ngồi phía trước đã nghe lén hồi lâu, đột nhiên quay lại hỏi, hai người là người yêu à? Bạch Hà ngạc nhiên, vội nói, không phải, đây là em trai tôi. À, cô gái tích xoăn lập tức mừng rỡ, nói với Ngôn Dịch, vậy, có thể thêm WeChat không? Anh chàng đẹp trai, Bạch Hà lập tức chú ý, nhìn Ngôn Dịch. Cậu bé cao gần 1m9, thân hình mảnh mai nhưng cân đối. Khi ra ngoài cậu đeo khẩu trang đen, sống mũi cao nổi bật, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm, toát lên vẻ lạnh lùng. Dù đeo khẩu trang, cũng có thể cảm nhận được. Đây chắc chắn là một anh chàng đẹp trai. Ngôn Dịch thực sự rất đẹp trai. Không phải kiểu kiêu ngạo và rực rỡ như Kỳ Lãng, mà đẹp trai một cách nội liễm, yên tĩnh, như rêu xanh tươi sáng sau cơn mưa. Trước đây không nhận ra, hóa ra cậu nhóc này đã đến tuổi bị các cô gái trên đường xin WeChat rồi. Đối mặt với cô gái nhiệt tình và cởi mở này, Ngôn Dịch thẳng thắn từ chối. Xin lỗi, không được. Cô gái hơi thất vọng, nhưng không kìm được hỏi. Tại sao? Rõ ràng, cô rất tự tin vào bản thân. Ngôn Dịch lịch sự trả lời. Tôi có người thích rồi. Ồ, vậy à? Cô gái tiếp xoăn quay lại. Không quấy giày nữa. Xuống xe, Bạch Hà đuổi theo Ngôn Dịch hỏi. Em có người thích rồi. Là ai vậy? Có phải ở trường chúng ta không? Là Tiểu Kinh phải không? À, chị biết ngay mà. Em với Tiểu Kinh có tình cảm đấy. Tô Tiểu Kinh là bạn thân của cô. Cũng là người chơi cùng từ nhỏ. Ngôn Dịch rất quen thuộc với cô ấy. Bạch Hà không có nhiều bạn. Cậu cũng chỉ thân với cô ấy. Ngôn Dịch dừng bước. Bạch Hà suýt nữa va vào cậu. Vừa rồi tôi nói dối. Chỉ là không muốn thêm thôi. Hà, cô ấy không phải kiểu người tôi thích. Bạch Hà nói quá lên. Một cô gái xinh đẹp như vậy, không phải kiểu của em. Yêu cầu của em cao quá rồi đấy. Vậy em thích kiểu nào? Tôi thích. Ngôn Dịch ngừng lại, nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng. Tôi thích kiểu con gái nội tâm. Có người lạ thì sẽ im lặng. Ồ, thế thì hỏng rồi. Tiểu Kinh cũng là kiểu sôi nổi và hòa đồng. Cô hoàn toàn không nhận ra gì từ ánh mắt cậu. Ngôn Dịch kiềm chế cảm xúc, nắm tay cô, cùng cô đi đến khu phố thương mại. Tại cửa hàng anime có tên Tốc Độ Đuổi Theo Âm Thanh, Bạch Hà từ xa đã nhìn thấy bạn thân Tô Tiểu Kinh. Tiểu Kinh, cậu cũng ở cửa hàng này à? Tô Tiểu Kinh hóa trang thành hồ ly xinh đẹp Tô Đát Kỳ. Có ngực có eo, dáng vẻ thướt tha gợi cảm. Bạch Hà nhìn đến chảy nước miếng, kéo cô ấy xoay vòng, dính vào mỹ nhân. Hi hi, Tô Tiểu Kinh ôm lấy cô. Kỳ Lãng đăng tin nhắn trong nhóm lớp, nói ai muốn hóa trang cho triển lãm truyện tranh thì đến. Mình đoán cậu cũng sẽ đến, và đúng là gặp cậu rồi. Kỳ Lãng đăng tin trong nhóm lớp à? Đúng vậy, cậu ấy nói đông người chơi mới vui. Bạch Hà lấy điện thoại ra xem nhóm lớp. Quả nhiên Kỳ Lãng đã hét một tiếng trong nhóm, và phía sau có hàng chục tin nhắn phản hồi nói sẽ đến chơi. Cô nhìn Ngôn Dịch, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Tưởng chỉ mời ba người bọn họ thôi, nhưng nghĩ lại thì đúng. Cậu ấy đã bao trọn đội hóa trang của cửa hàng, sao có thể chỉ hóa trang cho ba người họ được? Kỳ Lãng đâu? Cậu ấy đã làm xong tạo hình. Có một đám con gái quen và không quen kéo cậu ấy đi chụp ảnh rồi. À, điều này quá bình thường. Kỳ Lãng thích tham gia các hoạt động kiểu này. Không cần hỏi cũng biết. Tạo hình của cậu ấy chắc chắn đẹp trai đến mức trời giận. Bị các cô gái kéo đi chụp ảnh là chuyện thường. Tô Tiểu Kinh biết Bạch Hà trong lòng có chút không vui, liền đổi chủ đề hỏi Ngôn Dịch. Ngôn Dịch, anh định cosplay nhân vật gì? Chưa nghĩ ra, đi dạo xem sao. Cứ đi dạo đi, cửa hàng này có đầy đủ mọi kiểu trang phục, nhân vật gì cũng có. Bạch Hà kéo Tô Tiểu Kinh. Cậu lớn hơn người ta 2 tuổi, gọi anh Ngôn Dịch, cậu không ngại à? Tô Tiểu Kinh cười, lén nói với cô, con trai đều thích được con gái gọi là anh. Lớn hơn 2 tuổi thì sao? Không quan trọng. Ngôn Dịch nhà cậu cao thế này, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Kỳ Lãng thôi. Hai người họ ước chừng đều sắp đạt đến chiều cao 1m9. Bạch Hà nghe vậy, nhớ lại khi còn nhỏ, Kỳ Lãng luôn thích kéo bím tóc của cô, ép cô gọi cậu ấy là anh. Cô đỏ mặt, chết cũng không gọi, một phần cảm thấy mất mặt. Gọi gì mà anh, rõ ràng chỉ nhỏ hơn vài ngày thôi. Mặt khác, cô cảm thấy gọi là anh thì chỉ có thể làm em gái thôi. Bạch Hà không muốn làm em gái của Kỳ Lãng. Không muốn, chỉ làm em gái của cậu ấy. Cô và Ngôn Dịch dạo qua từng dãy kệ đầy trang phục anime. Ngôn Dịch chọn vài bộ quần áo rực rỡ, đưa lên so với Bạch Hà, nhưng đều bị cô từ chối ngay. Quá hở hang, hoặc quá lòe loẹt, cô đều không thích. Hơn nữa cô cũng chưa từng xem qua những bộ anime này. Hóa trang thì chẳng có ý nghĩa gì. Cô cúi đầu nhắn tin cho Kỳ Lãng, tham khảo tạo hình của cậu ấy. Kỳ Lãng, cậu cosplay gì vậy? Nghĩ đến lời Tô Tiểu Kinh, đầu ngón tay cô do dự một chút. Sau từ Kỳ Lãng, cô thêm một chữ anh. Sau khi gửi đi vài giây, Bạch Hà lại cảm thấy xấu hổ, vội vàng thu hồi tin nhắn. Hy vọng cậu ấy chưa nhìn thấy. Giây tiếp theo, Kỳ Lãng trả lời cô. 7. Lương Tiêu. 7. Sao lại thu hồi? Lily, không có gì. Bạch Hà đặt điện thoại xuống, lặng lẽ chọn một bộ váy trắng dễ thương của nhân vật nữ chính trong trò chơi. Tâm động sáng sớm, đi vào phòng thay đồ, nhanh chóng thay xong bước ra, đứng xếp hàng trước gương trang điểm chờ đội tạo hình hóa trang. Các cô gái xếp hàng phía trước có vẻ là học sinh lớp khác. Bạch Hà không quen nhưng đã gặp qua, là thành viên của câu lạc bộ anime của trường. Những cô gái năng động và nhiệt tình này khi đi lại trong khuôn viên trường luôn là một cảnh đẹp nổi bật. Khi Bạch Hà đi ngang qua họ, luôn không kìm được mà quay đầu nhìn, có thể nhận ra vài gương mặt quen thuộc, nhưng họ dường như đều biết Kỳ Lãng, nói chuyện ríu rít sôi nổi. Kỳ Lãng cosplay Lương Tiêu à, đẹp trai quá, vừa nãy ngoài triển lãm có một đám con gái chụp hình với cậu ấy. Còn nổi hơn cả câu dơ chuyên nghiệp, Lương Tiêu là ai vậy, cậu không chơi Tâm Động Sáng Sớm à, dạo này rất hot đó. Là một trò chơi tình yêu. Tóm lại, nam thần của trường nam tương danh bất hư truyền. Người ta là hot boy mạng. Chỉ cần tạo hình, quay video, trên TikTok cũng có hàng triệu người hâm mộ. Cậu ấy mới chia tay gần đây mà. Cậu thích cậu ấy thì theo đuổi đi. Cậu ấy chia tay thì mình có thể theo đuổi được à? Bạn gái trước của cậu ấy là hoa khôi trường bên cạnh, cũng là một hot girl có hàng trăm nghìn người theo dõi biến hình đó. Không quan tâm, thử xem, bị từ chối cũng không mất mặt. Biết đâu đấy, vậy mình cũng hóa thân thành nữ chính của Tâm Động Sáng Sớm. Như vậy còn có thể chụp ảnh đôi với cậu ấy. Nhanh lên, mau đi thay đồ. Cô gái nói chuyện đi ngang qua Bạch Hà, đôi mắt hồ ly dài hẹp của cô ta lướt qua cô. Vì cô cũng hóa trang thành nữ chính của Tâm Động Sáng Sớm. Bạch Hà cảm thấy mặt nóng bừng, theo phản xạ tránh ánh mắt của cô gái. Quay đầu đi, cô quay lại phòng thay đồ, thay bộ trang phục của nữ chính Tâm Động Sáng Sớm ra, mặc lại quần áo của mình. Không lâu sau, điện thoại reo, là cuộc gọi của Kỳ Lãng. Cô do dự vài giây, rồi nghe máy. Đến chưa? Cậu ấy hỏi thẳng. Ừ, đến rồi, đang thay đồ, ra đây, tôi đang đợi cậu ở cửa triển lãm, chụp ảnh cùng nhau. Bạch Hà do dự, nhỏ giọng nói, không phải có rất nhiều cô gái đang xếp hàng chụp ảnh với cậu sao? Cho cậu chen ngang, được không? Từ giọng điệu nhẹ nhàng của cậu ấy, Bạch Hà có thể nghe ra cậu đang cười. Cô nghĩ ngợi một lúc, nhỏ giọng nói, cậu chụp với họ trước đi, chụp xong tôi sẽ chụp với cậu vài tấm, tôi vẫn chưa trang điểm xong mà. Nhanh lên nhé. Bạch Hà đi ra chọn trang phục, gặp lại Ngôn Dịch, cậu cũng chưa chọn được, chị chưa thay à? Cậu thấy Bạch Hà vẫn mặc quần áo của mình, đột nhiên không muốn hóa trang nữa, trang điểm phiền phức quá. Nói rồi, Bạch Hà lấy một bộ trang phục gấu trúc đen trắng mềm mại từ giá treo quần áo. Chị hóa trang thành gấu trúc nhé, sẽ nóng lắm đó. Không sao, trong nhà triển lãm chắc chắn có điều hòa. Bạch Hà đã quyết định, cầm bộ trang phục gấu trúc quay lại phòng hóa trang, nhanh chóng thay xong, hóa thân thành một chú gấu trúc lông xù. May mà bộ đồ này không che mặt, khuôn mặt vẫn để lộ ra ngoài có thể tự do thở. Chỉ là so với những cô gái sexy và xinh đẹp xung quanh, cô thật sự quá ngốc. Cửa hàng đi dạo một vòng, không thấy Ngôn Dịch, Bạch Hà đoán chắc cậu ấy đang thay đồ. Bạch Hà bước ra cửa hàng và thấy Kỳ Lãng đứng ngay bên ngoài. Cậu ta mặc một bộ vest xám được cắt may hoàn hảo, như được thiết kế riêng cho cậu ta, tôn lên dáng người cao ráo và thon gọn, đặc biệt là đường viền vai, rộng và thẳng, eo hẹp gọn. Cậu ta cúi đầu chạm vào màn hình điện thoại, các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo. Kỳ Lãng, nghe tiếng cô gọi, Kỳ Lãng ngẩng đầu, ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Con gấu trúc nhỏ này từ đâu ra mà dễ thương thế? Bạch Hà trong lòng vui như mở cờ, bước tới bên cạnh cậu ta. Cậu đẹp trai quá, cậu ta đút một tay vào túi. Tôi có ngày nào không đẹp trai? Bạch Hà nghĩ đến tiếng Kỳ Lãng, vừa rồi, tim cô hơi đập loạn. Đúng rồi, sao không trang điểm? Cậu ta bóp nhẹ khuôn mặt thanh tú của cô. Đã mời chuyên gia trang điểm đến mà, nhiều người xếp hàng quá, không muốn đợi, đã nói cậu có thể chen ngang mà. Chúng ta có quan hệ gì? Chỉ cần nói một tiếng là được. Thôi, Kỳ Lãng, cô lại thử thăm dò, gọi cái tên này, lén nhìn biểu cảm của cậu ta. Tai cô đỏ bừng, Kỳ Lãng dường như không có phản ứng gì lớn. Xoa đầu cô, đã bảo gọi tôi là anh từ lâu rồi, giờ mới chịu gọi. Bạch Hà chỉ cười, lòng ngọt ngào, Ngôn Dịch đâu, vẫn đang thay đồ. Nói xong, Bạch Hà và Kỳ Lãng nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng, che kín người từ đầu đến chân, đi ra, đến gần, qua lớp nhựa trong suốt mới nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của Ngôn Dịch. Tôi đi đây, Kỳ Lãng cười mỉa mai. Ngôn Dịch, em cosplay nhân viên kiểm tra hạt nhân à? Không, tôi cosplay nhân viên chăm sóc gấu trúc. Nói xong, cậu như bế một con gấu trúc nhỏ, nhấc Bạch Hà lên đặt trên vai. Đi nào, đến triển lãm, Kỳ Lãng, Bạch Hà, cách chương.